Chương 1883, và ở Thiên Lang Cung tư cách, 2. Trung quanh khán đài biến mất, bàn tròn QNZ biến mất, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là từng tòa dù không kim bích huy hoàng, lại giường cột chạm trổ, khí thế bất phàm cung điện. Tử vân giới nhân đối Phi Long Thành dạng này thay đổi sớm đã thành thói quen. Trước mắt xuất hiện mấy chục tòa cung điện, cũng không phải là trống rỗng huyễn hóa ra đến, mà là vốn là tồn tại ở Phi Long Thành cái này không gian giới chỉ bên trong. Chỉ là, lúc này mới để bọn hắn hiện hiện ra mà thôi. Nhưng Mộ Nhan mấy người lại là bị trước mắt biến hóa sợ ngây người. Xuất hiện khán đài bàn tròn, đơn giản như vậy biến hóa, bọn hắn tại Tinh Thần Học Viện Thái Ức trên quảng trường cũng đã gặp. Coi như như thế trống rỗng biến ra mấy chục tòa cung điện, mà lại mỗi một tòa cung điện đều là như thế vì nguy nga mỹ lệ, liền để bọn hắn không có cách nào không khiếp sợ. Nhất là ở vào phía đông một tòa cung điện. Trong cung điện lương bảng hiệu bên trên, viết Thiên Lang Cung ba chữ. Lớn nhỏ khoảng chừng cái khác cung viện không chỉ gấp hai. Toàn thân vách tường, lại không phải xám trắng hoặc cổ đồng dựng nên, mà là bạch ngọc gọt rúa. Chỉ là đứng tại cái này Thiên Lang Cung bên ngoài, liền trong cảm giác tinh thuần linh khí trận trận phun trào. Mà bạch ngọc trên tường, lại tản mát ra để nhân toàn thân thư sướng thanh lương chi khí. Liên liên Mộ Nhan nhìn xem cái này Thiên Lang Cung cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, hận không thể lập tức đi vào đi một vòng. Dù là không thể ở, nhìn xem cũng là tốt. Nghe được nàng, Lục Cẩm Hàng cùng Chu Thiếu Bạn giật nảy mình. Mộ Nhan tiểu thư, ngươi đừng nói giỡn, cái này Thiên Lang Cung thế nhưng là bất luận kẻ nào đều không được đặt chân cấm địa. Ai nếu là dám xông vào, toàn bộ Long Đằng Học Viện, đều sẽ để hắn ngươi chịu không nổi. Mộ Nhan kinh ngạc nói, nơi này không đều là tham gia Lộc Minh Thịnh Yến đội ngũ tẩm điện sao, cái khác đều là. Lục Cẩm Hàng thở ra một hơi, chỉ vào Thiên Lang Cung bên cạnh một cái đồng dạng nguy nga hùng vĩ cung điện, cho dù là cái này Long Hoa Điện, hàng năm cũng là cho phép mạnh nhất đội ngũ vào ở, nhưng cái này Thiên Lang Cung khác biệt, truyền thuyết Thiên Lang Cung là Long Đằng Học Viện lưu cho một cái khách nhân tôn quý. Dù là khách nhân kia trăm năm ngàn năm đều không xuất hiện, nhưng cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhiễm cùng làm bẩn. Cho nên, các ngươi nhớ lấy, ngàn vạn không thể tiến trong này đi a. Nghe vậy, Tiêu Diêu Môn mấy người đều có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại quên hết đi. Đối với bọn hắn loại này từ Tiêu Diêu Môn phá nhà tranh ra người mà nói, Thiên Lang Cung đẳng cấp vẫn là quá cao, liền xem như bên cạnh những cung điện này cho bọn hắn ở, bọn hắn cũng đã lòng tràn đầy mong đợi. Lạc Vũ mặt mũi tràn đầy trông đợi nói, Lục sư tỷ, nếu là chúng ta về sau cũng có thể có dạng này một cái không gian giới chỉ bà bối, tùy tiện đi nơi nào, đều có thể ngủ thư thái như vậy cung điện, đây không phải là sướng chết đến lúc đó, chúng ta liền đem sư phụ mang lên, để hắn mỗi ngày đều tại cái này không gian giới chỉ bên trong ở thư thư phục vụ. Mấy người ngây thơ ngôn luận, lập tức lại nên đón cái khác đội ngũ chế dê ước. Một đám nông thôn đến đồ nhà quê, Phi Long Thành bảo bối như vậy, bọn hắn chỉ sợ liên nghe đều chưa nghe nói qua đi. Thế mà còn muốn cu nở dê có một kiện, ha ha ha, đây là mơ mộng hao huyền đâu. Đúng lúc này, một người mặc áo xám trưởng sam đồng tử đi lên phía trước, hướng phía tham gia Lộc Minh Thịnh Yến chúng tu người hành lễ. Hắn tròn trịa trên mặt lộ ra lấy vui tiếu dung, chư vị công tử tiểu thư, hiện tại liền từ ta để thay thế Nhật Nguyệt Tinh Tôn giả, tuyên bố các ngươi các đội chỗ phân phối đến cung viện. Đông Lục Đổi Nguyệt đội, các ngươi phân phối đến cung viện vì Ngọc Minh Điện. Tây Lục Phù Tăng đội, mời các ngươi vào ở phía Tây Khâm An Điện. Tấu chương xong.